Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, tuyệt đối băng phong. Trước khi hôn mê Từ Hoa như trước tại nhớ thương lấy Kiều Vũ Thần tình huống. Lúc này Từ Long cùng huyết thập vệ đội thành viên mới phát hiện. Lão đại của bọn hắn đem vại dầu lái xe sau khi ra ngoài một mực chưa có trở về. Hơn nữa Từ Hoa nói lời, cùng đầu kia zombie gầm rú, không khỏi một cái ý niệm trong đầu tại mọi người trong đầu hiện ra đến. Mà Từ Long nhưng lại nhanh chóng hô lớn đi ra, nằm rãnh, của ta anh rể ai ngươi không phải đi sâu lâu đầu kia zombie đi à, Nam Cung Nhất Tiếu vội vàng liên hệ. Kim Thúc, ngươi chứng kiến Vũ Thần lão đại rồi không vậy? Bộ đàm bên trong cả buổi mới nghe được Kim Thúc đáp lời. Không có không thấy được. Thủ lĩnh không phải đi trở về sao? Còn miệng nó, đã xảy ra chuyện, Nam Cung Nhất Tiếu cái vứt bỏ một câu nói kia. Tranh thủ thời gian leo đến hợp kim trên vách tường tìm kính viễn vọng. Lo lắng bốn phía dùng kính viễn vọng xem xét. Chỉ là vô luận hắn như thế nào tìm kiếm. Kính viễn vọng chung đều không có xuất hiện Kiều Vũ Thần thân ảnh. Thậm chí hiện tại liền một đầu zombie thân ảnh cũng không có. Cách Tây Thành trung tâm cách đó không xa địa phương, đại lượng zombie bắt đầu hiện lên đi ra, mặc kệ cái gì cấp bậc, đều đang liều cái chết xông lại. Mục đích của bọn nó rất đơn giản, cái kia chính là giết chết Kiều Vũ Thần. Nguyên bản Tây Thành vững vàng sinh hoạt hoàn toàn bị làm rối loạn. Hơn nữa thân là Tây Thành rõ ràng hợp lý zombie tôn nghiêm bị khiêu khích. Nó có thể không tức giận sao? Giờ phút này zombie các tiểu đệ đều đã tiếp nhận triệu hoán. Không giết chết cả nhân loại này, chúng thề không bỏ qua. Kiều Vũ Thần lại ở đâu để ý tới những này? Chỉ lo vùi đầu đánh quái. Ánh mắt hữu ý vô ý chú ý đầu kia 5 cấp zombie phương hướng. Không có lại để cho Kiều Vũ Thần thất vọng. Tại một người một đám uông hoàn mỹ phối hợp xuống. Vây công mà đến zombie tổn thất thảm trọng. Đầu kia 5 cấp zombie lập tức có chút không chịu nổi rồi. Thân hình thời gian dần qua hướng về Kiều Vũ Thần tại đây di động. Ngay tại 5 cấp zombie phải có điều động tác thời điểm. Kiều Vũ Thần mở miệng, vượng tài, mang theo các huynh đệ của ngươi trở về gọi ngươi. Nói xong hắn trực tiếp đơn thủ vung trong tay. Hợp kim đao, đại khai đại hợp chiến đấu mà bắt đầu. Tay kia thỉnh thoảng dùng ra vũ kỹ đến. Mặc dù chỉ là một cấp võ giả sức chiến đấu, dù sao cũng là vũ kỹ. Cho chiến đấu cũng là mang đến không ít trợ lực. Kiều Vũ Thần từ lúc xuất phát trước cũng đã cùng Vượng Tài đã thông báo rồi. Giờ phút này Vượng Tài một chút cũng không do dự. Uông uông, kêu hai tiếng. Vượng Tài liền trực tiếp đầu lĩnh hướng về zombie bầy trung phóng đi. Một tay đao nhọn trực tiếp vạch tìm tòi zombie vòng vây. Đầu kia 5 cấp zombie ở đâu ngờ tới Kiều Vũ Thần tại đây sẽ phát sinh biến cố. Nó xem xét Vượng Tài mang theo một bầy chó tử đã bắt đầu phá vây rồi. Còn tưởng rằng Kiều Vũ Thần bọn hắn chuẩn bị bỏ chạy. Tại nó nghĩ đến, Kiều Vũ Thần bọn hắn một người một đám uông. Hôm nay tất nhiên là muốn trở thành nó đồ ăn. Nó không cho phép bất quá người chà đạp nó tôn nghiêm. Đương nhiên, nó có hay không tôn nghiêm vậy khác nói. Căn cứ không buông tha một cái sống sinh vật nguyên tắc. 5 cấp zombie dưới chân phát lực, hướng về Kiều Vũ Thần phương hướng tháo chạy. Trong chiến đấu Kiều Vũ Thần không có chút nào buông lỏng. Hắn một mực tại chú ý 5 cấp zombie hướng đi. Giờ phút này phát hiện 5 cấp zombie đã hướng về chính mình ở bên trong chạy tới rồi. Trong lòng có chút lo lắng rồi. Hắn nhất tâm đa dụng, mượn cơ hội mắt nhìn đằng sau hướng tới công kích cẩu tử đám bọn họ. Vượng Tài ỷ vào trên người mình có sáo trang tăng thêm. Phá vòng vây tốc độ cũng là nhanh chóng. Sau lưng cẩu tử cũng đều là chạy như điên trạng thái. Chỉ là tại chạy trốn giữa đường xá ngẫu nhiên hội thuận tay đập bay một hai đầu zombie. hôm nay một đám uông đã giết đi ra ngoài một khoảng cách. Chứng kiến cái này, Kiều Vũ Thần tâm hơi chút buông xuống một ít, trong nội tâm yên lặng kêu gọi hệ thống. Hệ thống lão đại, ta có thể lập tức muốn xong đời, ngươi có thể ngàn vạn muốn cho thêm chút sức a hát. Hệ thống, Kiều Vũ Thần đã hoàn toàn không có không đi quản hệ thống như thế nào phản ứng rồi. Năm cấp zombie cách hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn hôm nay duy nhất có thể làm đúng là liều chết đánh cược một lần. Nghĩ tới đây, đao trong tay vung vẩy càng thêm nhanh chóng. May mắn vượng tài trùng phá vòng vây, mang đi rất lớn một bộ phận zombie. Này mới khiến Kiều Vũ Thần không có luân lạc tới năm cấp zombie còn chưa tới đến đã bị zombie tiểu. Đệ thôn phệ vận mệnh, năm cấp zombie tốc độ rất nhanh. Cái này đầu zombie nguyên vốn là so những thứ khác zombie tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Khổ người cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Kiều Vũ Thần không biết có phải hay không là sở hữu tất cả năm cấp zombie đều là như thế. Chỉ là cảm thấy cái này đầu zombie có chút quái gì. Cái này đầu Tây Thành vương giả đã mặc kệ tiểu đệ chết sống rồi. Tựa hồ đã đỏ lên mắt. Trên đường đi ra tốc phóng tới Kiều Vũ Thần. Liền những cái kia zombie tiểu đệ bị đánh bay đều bỏ qua. Một người một zombie rất nhanh tự tiếp xúc. Bành lạch cạch tiếp xúc động tĩnh cũng không nhỏ. Chỉ là kết quả cũng rất hiển nhiên. Kiều Vũ Thần trực tiếp bị năm cấp zombie một cái tát cho phiến đã bay. Chỉ là trên không trung phi hành thời điểm, Kiều Vũ Thần trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, nằm rãnh, thực đặc biệt sao đau a, lão tử thân thể đều nhanh mệt rã rời. Đợi đến lúc rơi xuống đất thời điểm, Kiều Vũ Thần đều có chút khóc không ra nước mắt. Ta nói hệ thống, tình huống như thế nào? Ta đều nhanh chết rồi. Như thế nào còn không có có động tĩnh? Kiều Vũ Thần muốn cái gì? Zombie nào biết đâu rằng, năm cấp zombie cũng không đợi Kiều Vũ Thần hoàn toàn rơi xuống đất thời điểm. Lại lần nữa hướng về Kiều Vũ Thần vọt tới, mang theo cứng rắn móng tay dài cánh tay hướng về phía Kiều Vũ Thần đầu tựu đâm tới. Đang ở đó cánh tay muốn đâm đến Kiều Vũ Thần thời điểm. Dị biến nổi lên. Nhìn xem cách mình không đến 10 mm móng tay, Kiều Vũ Thần trên trán đều chảy ra đổ mồ hôi, sau đó trực tiếp đã hôn mê. Chỉ bất quá hắn là cười đã bất tỉnh, đơn giản là hắn trước khi hôn mê đã nghe được hệ thống thanh âm. Thanh âm kia quả thực tự là âm thanh của tự nhiên. Tích, hệ thống kiểm tra đo lường đến, ký chủ, tánh mạng đã bị nghiền áp tính uy hiếp. Mở ra tạm thời chiến lược hệ thống, tích, tạm thời chiến lược hệ thống mở ra, tích, tạm thời chiến lược lựa chọn chung, tích, quét hình, sao radar, uy hiếp thể, tích, quét hình, sao radar, chung, tích, quét hình, sao radar, hoàn thành, uy hiếp hệ thống 5 cấp dị biến zombie, đặc điểm, cao tốc độ, cao khí lực ứng đối phương án, đông lại. Trống rỗng điểm năng lượng, mở ra cửu cấp dị năng tuyệt đối băng phong, tích. Ký chủ, bởi vì chiến lực qua cường làm cho hôn mê. Hệ thống tạm thời chi phối, ký chủ, thân thể, như là lần trước chiến đấu bình thường. Ở vào trong hôn mê Kiều Vũ Thần đột nhiên mở to mắt. Trực tiếp thân thể triệt thoái phía sau. Khó khăn lắm tránh thoát 5 cấp zombie công kích. Tại hệ thống chi phối xuống. Kiều Vũ Thần chỉnh thể tốc độ sức chịu đựng đều tăng lên không chỉ là một cái cấp bậc. Đương nhiên, những điều này đều là cần tiêu hao hệ thống năng lượng. Lui ra phía sau đứng vững Kiều Vũ Thần không có dư thừa nói nhảm. Trực tiếp theo trong miệng phát ra giọng nói điện tử, tuyệt đối băng phong, sau đó cực độ rét lạnh. Theo trong cơ thể cuồng bạo tuôn ra, trong nháy mắt hướng về tứ phía tán đi. Mà Kiều Vũ Thần trong tay có một mảnh bông tuyết, theo tay của hắn quăng ra, bông tuyết thời gian dần qua từ không trung bay xuống. Nếu như từ hoa ở chỗ này, hoặc là Kiều Vũ Thần tỉnh dậy, bọn hắn sẽ phát hiện, cái kia phiến bông tuyết cùng từ hoa thức tỉnh thời điểm bông tuyết đồng dạng. chỉ là trước mắt một màn này nhất định là không có người chứng kiến. Cuồng bạo hàn khí tứ tán, chung quanh zombie lập tức hành động chậm chạp xuống, tựa hồ cũng đang tiến hành động tác chậm cất đi. Cường đại 5 cấp zombie lúc này hành động cũng hoàn toàn chậm mấy cái cấp bậc. Nhìn xem trước mặt một chút đều không có di động Kiều Vũ Thần. Vô luận nó cố gắng như thế nào, cũng cảm giác Kiều Vũ Thần cùng nó tầm đó cách một đầu hệ ngân hà bình thường. Như thế nào đều không thể lại đụng vào. Hơn nữa Kiều Vũ Thần khí tức bây giờ khiến nó sợ hãi muốn hít thở không thông. Nó thân là một đầu 5 cấp zombie cũng đã trở thành cái Tây Thành vương giả rồi. Mà Kiều Vũ Thần khí tức bây giờ rõ ràng cao hơn nó ra không biết mấy cái cấp bậc. Hiện tại công kích cũng tốt, chạy trốn cũng thế, đối với nó mà nói cũng đã làm không được. Nó có thể làm được chỉ có chờ chết. Kiều Vũ Thần không có thần thái, trong đôi mắt tia sáng trắng bắn ra bốn phía. Chung quanh hàn khí lần nữa tăng thêm vài phần. Mấy tức qua đi, theo Kiều Vũ Thần dưới chân bắt đầu. Vô luận là thổ địa cũng tốt, công trình kiến trúc nghiệp tốt, hay là trước mặt zombie cũng tốt, toàn bộ đều lấy cực nhanh tốc độ bị băng phong bắt đầu. Toàn bộ thế giới ngoại trừ Kiều Vũ Thần bên ngoài, toàn bộ biến thành băng điêu, mà cái này phạm vi trọn vẹn kéo dài ra gần một cây em địa phương. Sau đó Kiều Vũ Thần trực tiếp cả người ngã trên mặt đất. May mắn hệ thống biết không có thể lại để cho Kiều Vũ Thần chết mất. Bao nhiêu để lại chút ít băng hệ dị năng tại hắn trong cơ thể. Nếu không Kiều Vũ Thần cũng muốn biến thành những này băng điêu một thành viên. Cửu cấp dị năng kỹ mạnh cỡ bao nhiêu? Đây là bởi vì điểm năng lượng không đủ nguyên nhân. Trên thực tế cái này dị năng kỹ cũng chỉ là phát huy ra 1/3 không đến uy năng. Cũng may mắn là như vậy. Bằng không giờ phút này vẫn còn chạy trốn vượng tài chúng. Cũng muốn trở thành chút ít băng điêu một thành viên bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.